Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 113, Thanh Xuân Vườn Trường, 24. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ở biệt thự Bạch Dạ An Ý đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và ngủ ngon lành không hề có một chút phòng bị nào với con sói ngay bên cạnh. Mình ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ trên mép giường có một chàng trai tuấn tú ngũ quan tinh xảo đang ôn nhu nhìn cô gái đang nằm ngủ. Anh đã đi tắm và giờ đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô An Ý lăn qua và mở mắt ra thấy Bạch Tử Hàn làm cho giật mình mà xấu hổ hỏi anh đang làm gì. Đó An Ý cực kỳ xấu hổ, cô chỉ là ngủ nhờ nhà người ta thôi mà vậy mà lại làm mất hình tượng đến vậy, hình tượng đoan trang bao nhiêu năm của cô ta tan nát hết rồi. Bạch Tử Hàn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô mà cười khẽ hôn lên trán cô nói em nên bớt lười đi bà xã. Bạch Tử Hàn nói xong đi ra ngoài để lại khuôn mặt thẹn quá hóa giận của ai đó. Anh đồ lưu manh, An Ý ôm chăn che mặt lại, 3 năm trời làm người của cô chưa bao giờ bị ai đó chơi như vậy hảo. Xấu hổ à, cô cực kỳ buồn bực mà xuống giường đi đánh răng rửa mặt và đi ra ngoài. Ai ngờ hệ thống từ đâu bay ra tuyên bố nhiệm vụ làm cô trở tay không kịp, kích phát nhiệm vụ chi nhánh làm cho Mai Hà và Tần Minh yêu nhau và kết hôn, nếu thành công sẽ nhận được 400 tích phân. Hệ thống thanh âm truyền đến vô cùng nghiêm túc và rõ ràng làm đương sự là An Ý mới ngồi vào bàn ăn mà ngây người tại chỗ. Mi 4869 dặm ra đây ta bảo đảm không đánh chết mi. An Ý đang định ăn sáng thì nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mà sắp tức chết nên nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi kêu hệ thống ra tính sổ. Mà hệ thống khi nghe cô triệu hồi thì nó im lặng, giả chết mi được lắm a. Hệ thống, An Ý hừ lạnh một tiếng cực kỳ không vui, cô lại bị cái rác rưởi hệ thống hố rồi. Bạch Tử Hàn bên này đang tao nhã ăn sáng thì thấy cô đang nhìn thức ăn mà lấy dĩ chọc chọc thức ăn trên bàn làm anh buồn cười, buông lời trêu ghẹo, em đang làm gì vậy, muốn anh đút cho em ăn sao hở. Bạch Tử Hàn giọng nói đầy ý cười hỏi, chiếc dĩ bị rớt xuống anh thôi điềm tự ăn. An Ý bị lời nói làm cho giật mình mà lấy dĩ ăn sáng như điên không quan tâm. Mỗ nam nào đó nãy giờ trên mặt tràn đầy ý cười nhìn cô sáng, em ăn đi một chút chúng ta đi công viên giải trí chơi. Bạch Tử Hàn nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô mà muốn ôm cô vào lòng xoa đầu cô nên anh cố kiềm chế lại, anh suy nghĩ không cần gấp gáp, cuối cùng gì thì cô cũng là của một mình anh mà thôi. Nghĩ như vậy anh đưa ra đề nghị đi chơi và nhân cơ hội hẹn hò rồi cầu hôn với cô khi cô và anh tốt nghiệp đi làm. Đi chơi, lâu lắm rồi em chưa đi chơi, cảm ơn anh Hàn. An Ý vừa ăn xong bữa sáng thì nghe thấy thanh âm của Bạch Tử Hàn mà ánh mắt sáng lấp lánh lên, vội đi qua hôn lên má anh một cái, khuôn mặt tươi cười nói nụ cười chân thành lại trẻ con, ánh dương chiếu vào nụ cười của cô càng thêm tỏa sáng làm say đắm lòng người. Bạch Tử Hàn thấy người anh tâm tâm niệm niệm hôn anh, còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của cô nhất thời làm anh đỏ mặt quay đầu đi, em nên đi thay đồ đi. Nói xong anh đi lên lầu bỏ lại khuôn mặt tràn đầy khó hiểu của ai kia. Hệ thống 4869 bên trong đầu của An Ý đang xem cô làm nhiệm vụ mà lòng phiền muộn, ký chủ nhà nó sao ngốc quá, bị lừa đi hẹn hò mà cũng không biết, vừa ngu ngốc và còn bạo lực, ai chịu nổi. Hệ thống tỏ vẻ nó hết muốn nói, một bên được cho là người bị lừa ngu xuẩn ký chủ An Ý. Cô làm sao biết được anh đại boss đang suy nghĩ cái gì chứ. An Ý đi lên phòng thay bộ đầm màu trắng đính mấy viên kim cương lấp lánh mà Bạch Tử Hàn đã chuẩn bị cho cô, sau đó mặc vào và kêu người hầu trang điểm đôi gót cô mang là màu xanh dương đế giày hơi cao một chút. Cô bước ra ngoài thì thấy đằng trước cô đứng là một người nam nhân ăn mặc quần tây áo sơ mi trắng, trông anh như một thư sinh thiếu gia của một người quý tộc, trên người anh có khí thế của một bậc vương giả. Cô nhìn Bạch Tử Hàn đến ngây người, Bạch Tử Hàn đang xem đồng hồ thì quay lại thì cô mà anh cũng ngây người, sau đó lại đỏ mặt quay đi. Cô mặc trên người làm đầm anh tặng màu trắng tinh khiết có đính những viên kim cương lấp lánh như sao trời, cô mang gót cao màu xanh nước biển, tóc cô xõa ra và mái tóc của cô dài uốn lượn trong gió làm anh si mê cô như một nàng tiên nữ xinh đẹp, sưởi ấm tâm hồn của anh trong bóng đêm dày đặc ấy. Anh quyết tâm sẽ bắt giam cô vào nơi ở của anh mãi mãi. Trong phút chốc không khí xung quanh chợt hiện lên một tia xấu hổ khó tả, khụ, tài xế Lưu thấy hai người nhìn nhau ngây người nên khụ một tiếng cho không khí bớt xấu hổ lại. Hai người đương sự hoàn hồn mời em lên xe. Bạch Tử Hàn điều chỉnh tâm trạng lại. Giọng thản nhiên nhưng trên mặt của anh còn hơi đỏ phì ha ha. An Ý cũng đỏ mặt xấu hổ nhưng khi thấy Bạch Tử Hàn nói giọng lắp bắp mà cố kiềm chế. Làm cô cực kỳ buồn cười. Em cười gì đó? Bạch Tử Hàn nghe giọng cười của cô mà tay chân luống cuống lên gặn hỏi. An Ý vào bên trong xe ngồi mới nói. Em không nghĩ một người lạnh lùng như anh lại biết cười đó. An Ý nói cực kỳ ngây thơ mà trêu chọc nhưng cô không biết khi cô nói ra lời đó khuôn mặt của ai kia đã đen lại mà trên mặt của anh ta đã hiện lên một nụ cười gian xảo. Anh bước vào ngồi kế cô nâng cằm cô lên hôn đôi môi của cô nói em muốn tối nay nằm ở tư thế nào. Bạch Tử Hàn liếm tai cô khẽ nói anh lại đỡ trò lưu manh với em anh không biết. Xấu hổ, An Ý đỏ mặt lần nữa quay đi. Cô đã 28 tuổi rồi lại bị một cậu bé 19 tuổi trêu chọc, cô thật không có tiền đồ mà. An Ý tỏ vẻ cô phi thường xấu hổ quá đi mất. Hệ thống 4869 bên trong đầu của cô âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, vui sướng khi người gặp họa và tài xế Lưu cũng bị hai người cho ăn cẩu lương vẫn luôn lái xế và âm thầm lau mồ hôi tài xế Lưu tỏ vẻ. Ông ta đã ăn cơm no rồi nên không cần ăn thêm cẩu lương đâu. 50 phút sau xe đã dừng lại ở khu công viên giải trí Hidden, đến trước cửa xe ngừng lại. An Ý được Bạch Tử Hàn đỡ xuống, khi xuống xe cô nghe được có ai đó kêu cô chị hai. Bạch Tử Hàn sao anh lại ở đây, hừ giọng nói phi phẫn mà lại ủy khuất nói làm An Ý tâm ngứa và có cảm giác không lành cho chuyến đi chơi này. Cách chương.